Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Đường Quả Nhi từ lúc ghi việc tới nay sẽ không có sợ quá Đường Sương. Vừa nãy Đường Sương hung nàng lúc là nàng lần thứ nhất cảm thấy có chút run rẩy, nhưng Đường Quả Nhi là kiên cường và lạc quan. Trải qua vậy đại khái một giờ tiêu hóa, thêm vào một nhóm lớn giúp đỡ đang an ủi nàng, cho nàng chỗ dựa, nàng đã không sợ rồi. Giờ khắc này cùng đối thủ mặt đối mặt, đừng xem Đường Quả Nhi người tiểu khí lực yếu, phương diện thân thể nhất định chịu thiệt, thế nhưng khí thế rất mạnh, không một chút nào sợ hãi Đường Sương. Còn có mụ mụ, tỷ tỷ, ông ngoại bà ngoại đối với nàng ra sức chống đỡ. Còn có rất nhiều, điện thoại không đánh xong đây. Nàng phím số 3, phím số 4, phím số 5, ô đúng rồi, phím số 3 không thể nhấn. Bởi vì đó là nối thẳng Đường Tiểu Sương tên bại hoại này. Đại Bạch, Đường Quả Nhi nghĩ đã dậy rồi. Đường Tiểu Sương sợ nhất chính là Đại Bạch. Chỉ cần cho Đại Bạch gọi điện thoại, hắn nhất định sẽ chạy tới đem Đường Quả Nhi tiếp về nhà làm công chúa nuôi. Đường Quả Nhi giờ khắc này nghĩ muốn giật lại điện thoại di động cho Đại Bạch gọi điện thoại, để Đại Bạch đến tiếp nàng. Đại Bạch bằng đại bài bằng đại bá Đường Đại Kiếm, Đường Nhị Kiếm đều ở tại Việt Châu, thật có thể tới Thanh Quân chắc. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi khí thế càng ngày càng mạnh, gió nổi mây vần, nhưng còn nói ra đến lời hung ác. Nhìn như tàn nhẫn, lại mang theo nhanh hống ta, nhãn mác. Ca ca, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Dĩ nhiên kêu ca ca, này thật là hiếm thấy. Đường Sương ngẩn người, không nghĩ tới Đường Đường đồng hài như thế cương liệt. Thế nhưng chưa qua cho phép không thể tuyệt giao. Ta không đồng ý, ngươi là một cái tiểu chư chư. Ngươi hung ta, ta khóc đến thật thê thảm. Chán ghét ngươi. Anh tương đương cũng không tiếp tục yêu thích ngươi tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi tức giận bla bla một đống lớn. Nhìn tiểu gia hỏa miệng nhỏ lưu loát không gì sánh được. Đường Sương không khỏi cảm thán. Thực sự là tượng cha hắn a. Nói chuyện một bộ. Nếu để cho tiểu gia hỏa này lại rèn luyện 2 năm. Dài lớn một chút, hắn khả năng liền không phải là đối thủ. Cũng còn tốt. Ở vũ lực uy hiếp phương diện này, hắn là rất có ưu thế, cũng đem trường kỳ duy trì ưu thế. Đường Sương nhấc tay biểu thị muốn lên tiếng. Đường Quả Nhi phản xạ có điều kiện dừng lại để hắn nói. Ta không phải không cho ngươi nói, mà là nghĩ cho ngươi xoa một chút mặt, trở nên mỹ lại bla bla thế nào. Nói xong đưa tay nghĩ thế nàng cọ phì đô đô khuôn mặt nhỏ bé. Thế nhưng Đường Quả Nhi quả đấm nhỏ trên dưới bay lượn, không cho phép hắn tới gần. Hừ, đi ra tương đương đi xa chút tương đương ta chán ghét ngươi. Gặp tiểu nữ tượng một cái xù lông mèo rừng nhỏ, Đường Sương lùi một bước để tiến hai bước. Được rồi, ta rất thương tâm, nếu Đường Đường như thế chán ghét ta, vậy ta liền đi rồi tương đương gặp lại. Nói xong, Đường Sương liền thật đi rồi. Lưu lại Đường Đường đồng hài một người há hốc mồm lo lắng. Kỳ thực vừa nãy Đường Sương hống nàng, nàng đáy lòng đã tha thứ hắn. Thế nhưng tiểu hài tử ngạo kiều làm cho nàng hy vọng nhiều muốn một ít sủng ái. Đặc biệt là Đường Sương như vậy hung trách cứ nàng. Nàng khóc thảm như vậy, một chút nguyên nhân là sợ sệt ca ca đánh nàng. Nhưng càng nhiều nguyên nhân là sợ sệt ca ca không thích nàng rồi. Đều như vậy hung, ca ca khẳng định cảm thấy Đường Quả Nhi quá nghịch ngợm không nghe lời, sở dĩ không thích nàng. Nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi đặc biệt khổ sở. Đường Quả Nhi sững sờ ở tại chỗ, nhìn thấy Đường Tiểu Sương thật đi rồi ai, đều chưa có trở về. Nàng chu chu mỏ, đầu ngón tay quấn cùng nhau, lặng lẽ dịch bước, nhìn lén Đường Tiểu Sương đang làm gì thế, có phải là thật hay không hoàn toàn không để ý tới nàng rồi. Đường Sương ở thư phòng gõ chữ, cảm thấy tất yếu phơi phơi tiểu nữ, làm cho nàng biết nàng làm sai rồi. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy cửa thư phòng có cái bóng người nhỏ bé lén lén lút lút. Buồn cười làm bộ không chú ý. Nhìn này bé muốn như thế nào? Đường Quả Nhi ở cửa thư phòng cọ tới cọ lui, chính là xấu hổ đi vào. Nàng tính toán khá lắm, muốn hấp dẫn Đường Sương chú ý, lại bị hắn mời đến đi. Nhưng mà ca ca thật giống căn bản không chú ý tới nàng. Một lòng một dạ ở làm tác gia. Ai tương đương thật phiền phiền nha, tương đương Đường Đường có muốn hay không chính mình đi vào a? Tiểu Sương có phải là thật hay không không thích ta? Ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều không ở nhà. Ta sẽ đói bụng gầy. Tiểu Sương làm sao như thế hẹp hòi nha? Luân gia là muội muội. Ân, anh. Bé tâm tư rất phức tạp. Đầy bụng tâm tư. Lo được lo mất tương đương, cuối cùng nàng cuối cùng lấy hết dũng khí. Ở cạnh cửa ló đầu. Làm bộ vừa mới đến dáng vẻ. Hơn nữa cũng không thèm khát đi vào. Liền như thế đứng ở cạnh cửa. Hô. Hừ, Đường Tiểu Sương, ngươi tên bại hoại này, ngươi vì sao muốn lấy đi ta mèo con? Mèo con chỉ chính là Hello Kitty tạo hình điện thoại di động nhỏ. Giờ khắc này bị Đường Sương đặt ở trên bàn sách. Đường Sương ngẩng đầu, ai nha, Đường Đường đồng hài đến rồi. Mau vào tương đương đừng đứng cửa. Có chuyện thật tốt nói. Này một lớn một nhỏ hai cái hí tinh. Đường Đường trong lòng trộm hỉ, cõng lấy tay nhỏ, ngạo kiều hừ một tiếng, không có từ chối này nhiệt tình chiêu đãi. Đây là Đường Tiểu Sương xin nàng tiến vào, nhưng không phải là nàng nghĩ tiến vào tương đương tiểu nữ bước tiểu toái bộ đi vào thư phòng. Bò lên trên sofa, tổ ở bên trong, nhìn Đường Sương, mở ra tay nhỏ, ta mèo con nhách. Đường Sương cảnh giác nói, ngươi còn muốn cho ai gọi điện thoại? Đừng nghịch lớn như vậy mà. Ca ca vừa nãy đã bị tỷ tỷ cùng ba ba mụ mụ mắng thật thê thảm rồi. Đường Quả Nhi, hừ, ngươi đều không an ủi ta. Đường Sương lại đây cùng nàng ngồi đồng thời. Nói rằng, vậy ngươi cảm giác mình có hay không làm sai sự? Đường Quả Nhi cúi đầu, bĩu môi, chân nhỏ gãi a gãi. Tay nhỏ cầm lấy tiểu quần jean dây treo. Quấn a quấn, không nói lời nào. Đường Sương, nhìn dáng dấp vẫn là không biết được sai lầm. Vậy ta cũng không thích ngươi. Đường Quả Nhi dùng mũi vậy âm thanh nói rằng. Ngoặc kép, ân, có chút sai rồi. Đường Sương, không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Đường Quả Nhi hừ một tiếng. Kiên quyết không chịu lại nói. Quay đầu qua, Đường Sương không nói một lời rời đi. Tiếp tục gõ chữ, tiếp tục phơi. Đường Quả Nhi con mắt lại đỏ đỏ, cảm thấy rất oan ức, nhân gia đều nhận sai, cái này chán ghét Đường Tiểu Sương còn không chịu đến hống nàng. Tốt tăng khí nha, Tinh Tinh cắn đại bại hoại tương đương tiểu gia hỏa sai khiến chó con làm xung phong đội. Thế nhưng Bạch Tinh Tinh không chịu làm bia đỡ đạn, giả vờ ngây ngốc bán manh, cũng không dám thật cắn Đường Sương. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi lại muốn rơi nước mắt. Nhanh chóng cho nàng một ít đồ ăn vặt, khoai lang cùng nước trái cây. Bé không ăn của ăn xin. Đường Sương liền đặt ở bên tay nàng. Đường Quả Nhi nhàm chán ngồi một lúc, không nhịn được, đến miệng đồ ăn không thể lãng phí. Khoai lang nàng muốn ăn, nước trái cây nàng cũng phải uống. Tuy rằng ăn uống đều là Đường Sương hầu hạ, thế nhưng ân oán muốn rõ ràng. Nàng, Đường Đường lại không có cùng ăn ngon có quan hệ. Nàng chỉ là cùng Đường Sương đang giận, sở dĩ vừa ăn, vừa tiếp tục không chịu thua. Khóc, vốn là một cái việc chân tay. Đường Quả Nhi nói nàng khóc mệt chết. Câu nói này là tình chân ý thiết. Ăn xong khoai lang, uống xong nước trái cây, lại mệt lại tẻ nhạt, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Tiểu Sương tương đương xin lỗi rồi tương đương nhanh lên một chút hò hét ta tương đương ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Trong giấc mộng, tiểu nữ lầm bà lầm bầm nói mơ. Đường Sương dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng cho nàng lau chùi tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Tiểu gia hỏa trong giấc mộng còn thường thường nghẹn một hồi. Con mắt đỏ ngáo, phỏng chừng trong mộng cũng không vui đây. Điều này làm cho Đường Sương đau lòng tự trách. Hoài nghi mình có phải là làm quá rồi. Kiếp trước kiếp này, hắn cũng là lần thứ nhất làm ca ca. Không kinh nghiệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.